Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ngưng đau cơ chế. Hùng Trường Long, Chu Như Quân thanh âm cũng thay đổi. Đây là có chuyện gì? Ta lập tức lại cho Đông Đông làm trị liệu. Hùng Trường Long lấy tốc độ nhanh nhất từ châm cứu trong bọc xuất ra một cây tròn châm nhọn. Thậm chí không kịp dùng đèn cồn thiêu đốt trừ độc, chỉ là dùng 75% rượu sát trùng cầu lau mấy lần. Liền đâm vào Triệu Đông Đông kiên ngung huyệt, sau đó ngón trỏ thành hình lưỡi câu, chăm chú ôm lấy thân châm, dùng ngón cái kề sát châm tay cầm vị, nhanh chóng hướng phía dưới chân phá đến vì Đông Đông ngưng đau. Thế nhưng là hơn 50 phút đồng hồ trước còn thử qua hữu hiệu biện pháp, lần này cũng không để ý dùng. Hùng Trường Long ngón cái chân phá đều vượt qua hơn 100 lần. Triệu Đông Đông tiếng kêu thảm thiết không có chút nào yếu bớt. Nếu như nói Hùng Trường Long trước đó vẫn chỉ là cái trán có mồ hôi, thế nhưng là hiện tại bất quá ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ thời gian, hắn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Quần áo áp sát vào trên thân, áo sơ mi đều biến thành trong suốt trạng, cả người thật giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Tiền Phương Chiêu thấy thế liền biết lão Hùng loạn phân tắc, không thể để cho lão Hùng tiếp tục nữa. Hùng viện trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hắn một tay lấy Hùng Trường Long kéo ra, sau đó đối đứng tại nơi hẻo lánh một cái tuổi trẻ bác sĩ nói. Thư Văn Phong, ngươi lên. Trước tiên đem đau đớn ngừng lại. Thư Văn Phong là Thiên Dương thành phố bệnh viện nhân dân duy nhất một du học tiến sĩ, tốt nghiệp ở Australia Melbourne Đại học Viện Y học, trước mắt đảm nhiệm Thiên Dương thành phố bệnh viện nhân dân đau đớn khoa chủ nhiệm. Tại tất cả khoa phòng chủ nhiệm bên trong mặc dù tồn tại cảm tương đối thấp, nhưng là tại đau đớn trị liệu phương diện nhưng lại có tương đương độc đáo kinh nghiệm. Hắn tiến lên kiểm tra một hồi Triệu Đông Đông tình huống, biết lại không xử lý Triệu Đông Đông liền sẽ đau đến cơn sốc quá khứ, liền lập tức đối với y tá hạ đạt ibuprofen hỗn treo lơ lửng dịch 17 ml. Khẩu phục ibuprofen hỗn treo lơ lửng dịch là cán bộ nòng cốt phòng bệnh y tá đứng phòng dùng thuốc. Y tá rất nhanh liền lấy ra, dựa theo Thư Văn Phong phân phó cho Triệu Đông Đông rót ăn vào. Lúc này Triệu Đông Đông tiếng kêu thảm thiết không giảm bớt chút nào, nhỏ thân thể đau cuộn thành một đoàn, tùy thời đều có thể cơn sốc quá khứ. Thế nhưng là Thư Văn Phong không có chút nào bối rối, bởi vì hắn biết ibuprofen mặc dù giảm đau hiệu quả là aspirin hơn 30 lần, hắn dùng đến lại là so ibuprofen chậm thả bao con nhộng thấy hiệu quả càng nhanh ibuprofen dung. Dịch vẩn đục, nhưng là lấy Triệu Đông Đông đau đớn trình độ, nếu như không khai thác cái khác biện pháp phối hợp, chân chính muốn gặp hiệu ít nhất phải hơn 20 phút về sau. Thế nào để ibuprofen dung dịch vẩn đục càng nhanh phát huy tác dụng? Ngừng lại Triệu Đông Đông bả vai đau, cái này đối với người khác có thể là một nan đề, nhưng là đối với Thư Văn Phong cái này chủ công đau đớn học y học tiến sĩ đến nói, lại không phải vấn đề nan giải gì. Hắn dùng tay trái bắt lấy Triệu Đông Đông chân trái, đem quần cuốn tới trên đùi phương, để Triệu Đông Đông đầu gối trái đóng lộ ra, đưa tay phải ra, tại Đông Đông dưới đầu gối phương thiên ngoại bên cạnh phương hướng tìm được một khối nổi lên xương. Cốt, chính là chỗ này, Thư Văn Phong thầm kêu một tiếng, tay phải đã trở thành hổ kìm trạng vững vàng giữ lại Triệu Đông Đông đầu gối trái đóng. Ngón cái hung hăng hướng khối kia nổi lên xương cốt phía dưới chỗ lõm xuống dùng sức đè xuống. Nói cũng kỳ quái, Triệu Đông Đông vốn đang chăm chú cuộn thành một đoàn thân thể lập tức liền lỏng xuống dưới. Thời gian dần qua giãn ra, miệng bên trong mặc dù còn tại kêu gọi, nhưng lại không có vừa rồi loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, càng giống là một loại quán tính dư ba. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Đông Đông miệng bên trong kêu gọi liền biến thành lẩm bẩm. Sau đó lẩm bẩm âm thanh cũng thời gian dần qua thấp, không thể nghe thấy. Cho đến biến mất, đến lúc này, Thư Văn Phong mới thường thường thở một hơi, tay phải buông ra Triệu Đông Đông đầu gối, đứng dậy hướng Tiền Phương Chiêu báo cáo nói: "Tiền viện trưởng, đau đớn ngừng lại, chỉ ít tại 4 giờ bên trong, không có vấn đề lớn." Thấy Đông Đông không còn hô đau, Chu Như Quân nỗi lòng lo lắng mặc dù có chút nới lỏng, nhưng là chợt lại dâng lên một cái lo lắng. Hỏi Thư Văn Phong: "Thư bác sĩ, Đông Đông nhỏ như vậy, người cho hắn dùng số lượng lớn như vậy thuốc giảm đau, sẽ không ảnh hưởng đầu óc của hắn phát dục à?" "Chu cục trưởng, cái này người yên tâm." Thư Văn Phong nói, "Ibuprofen là một loại không phải tai thể loại giải nhiệt thuốc giảm đau vật. Mặc dù có cường đại giảm đau tác dụng, mạnh hơn aspirin 16 đến hơn 30 lần, nhưng lại không có thành tựu nghiện tính. Nó giảm đau cơ chế chủ yếu là thông qua ức chế tuyến tiền liệt xưa nay thực hiện. Tuyến tiền liệt làm cùng khung máy đau đớn, gây nên nóng, chứng viêm phản ứng có quan hệ, có thể gây nên cục bộ tổ chức sung huyết, sưng, phát nhiệt, làm cảm giác đau, tín hiệu phóng đại, mà ibuprofen chờ không phải tai thể kháng viêm thuốc có thể ức chế thể nội vòng oxy hóa môi Cox, tiến tới ức chế tuyến tiền liệt làm hợp thành, dùng cái này đến giảm đau, trừ ức chế tuyến tiền liệt làm hợp thành bên ngoài. Ibuprofen còn có thể ức chế bạch cầu hoạt động cùng tan môi thể phóng thích, từ đó giảm xuống cục bộ thần kinh ngoại biên đối với chậm kích thái chờ gây nên đau nhức vật chất, cảm giác đau mẫn cảm tính, cũng có trợ giúp giảm đau. Nó giảm đau cơ chế cùng morphine loại hình A phiến loại dược vật hoàn toàn không giống nhau, cho nên chỉ cần tại an toàn dùng lượng phạm vi bên trong, sẽ không một cặp đồng đại não phát dục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ibuprofen an toàn dung lượng vì mỗi cây di thể trọng 10 hào khắc 6 tiếng, mà Triệu Đông Đông thể trọng vì 35 kg. Như vậy hắn mỗi lần tác dụng lớn nhất lượng thuốc chính là 350 hào khắc, khoảng cách thời gian vì 6 giờ. Gãy vải tổng hợp lạc phân hỗn treo lơ lửng dịch chính là mỗi lần 17 ml, mỗi 6 tiếng phục dụng một lần, đều là tại an toàn phạm vi bên trong. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng sẽ đối với Đông Đông đại não phát dục tạo thành ảnh hưởng. Chu Như Quân không hiểu những này dược lý, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Phương Chiếu, hướng hắn cầu chứng. Tiền Phương Chiếu liên tục gật đầu nói, "Chu cục trưởng, Thư Văn Phong là bệnh viện chúng ta đau đớn khoa chủ nhiệm, cũng là Australia Melbourne Đại học Y học tiến sĩ. Đối với đau đớn học, gây tê học đều có rất sâu nghiên cứu, cho nên người không cần lo lắng hắn nói chuyện tính quyền uy. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là thừa dịp Đông Đông không đau đớn khoảng thời gian này lập tức đối với hắn tiến hành CT, tăng cường quét hình, đến xác nhận Đông Đông là có hay không như vị này họ Nhậm đồng học nói, là lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh đưa tới bả vai đau đớn. Lúc này, mặc dù còn không có tiến hành CT tăng cường quét hình, Tiền Phương Chiếu trong nội tâm đã có chút hoài nghi Nhậm Giang Trì nói tới có thể là thật. Nếu không liền hoàn toàn không cách nào giải thích Hùng Trường Long cái này Thiên Dương thành phố khoa ngoại xương lĩnh vực lớn nhất quyền uy chuyên ra liên tục 2 lần xuất thủ, chẳng những không có giảm bớt Triệu Đông Đông chứng bệnh, ngược lại để Triệu Đông Đông bả vai đau có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Các người lập tức an bài. Chu Như Quân nói, hôm nay vô luận như thế nào, mặc kệ hoa đại giới cỡ nào, đều phải tra rõ ràng Đông Đông nguyên nhân bệnh. Tốt, chúng ta hiện tại liền an bài. Tiền Phương Chiếu vung tay lên, phóng xạ khoa cùng khoa ngoại xương bác sĩ liền bận rộn ra, bắt đầu vì Triệu Đông Đông làm CT tăng cường quét hình kiểm tra trước chuẩn bị. Chu Như Quân cũng không xen tay vào được, thấy Hùng Trường Long cùng mất hồn giống như đứng ở một bên. Lông mày liền nhíu, mở miệng hỏi nói, Hùng viện trưởng, ngươi có thể hay không giải thích một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hùng Trường Long thất hồn lạc phách lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, ta cũng không hiểu vì sao ta phóng hỏa đốt rừng châm pháp đột nhiên mất hiệu lực. Từ mạch tượng cùng các loại hình ảnh tư liệu, kiểm tra triệu chứng đến nhìn, Đông Đông hắn chính là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp a. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ nhìn, CT tăng cường quét hình kết quả sau khi đi ra. Không có cái khác phát hiện mới. Rất nhanh, y tá đã vì Triệu Đông Đông làm xong kiểm tra, chứng minh hắn đối với tạo ảnh tề không dị ứng. Thế là tại cánh tay hắn bên trên cắm tốt tĩnh mạch lưu đưa châm. Đẩy hắn đi phóng xạ khoa làm CT tăng cường quét hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.